Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, Lữ Đoàn Toàn Diệt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, liệt diễm hồng môi. Rita khẽ kêu nói, vòng tay bầu rượu trong phun ra giống như cầu vòng vậy rượu chát. Trên không trung đổi thành thành xương thái giống như màu đỏ liệt diễm mây màu. Tiến tới bọc lại lữ đoàn ẩn thân biệt thự nổ một cái tử đốt. Toàn bộ biệt thự khoảnh khắc ở giữa hóa là một mảnh hoa hồng sắc biển lửa. Động thủ, Botobai Gigante vừa nói và 5 người trợ giúp vọt vào biển lửa. Trong biển lửa truyền tới giao thủ thanh. Chẳng qua là chốc lát ở giữa Botobai Gigante đoàn người đã lao ra. Trong tay phân biệt sách Mati, Shizuku, Pakunoda 3 người, lữ đoàn huyễn ảnh 3 đại phụ trợ thời gian đảo mắt đã bị bắt lại. Cái đầu tiên đuổi theo ra biển lửa. Không phải nhân viên chiến đấu nhưng là Sarunaku. Hắn đang bị tập kích thời điểm tiến vào tự động làm việc kiểu mẫu. Đem cái hiện hóa con rối điện thoại di động thiên tuyến cắm ở trên người mình. Để cho tự thân tiến vào niệm lực bùng nổ và tự động chiến đấu kiểu mẫu. Loại trạng thái này hạ sức chiến đấu tăng nhiều. Nhưng mà Sarunaku tự thân sẽ mất đi ý thức thiếu năng lực phán đoán. Giống như loại thời điểm này. Hắn trực tiếp hất ra những người khác cái đầu tiên lao ra. Biển lửa bên ngoài chờ Rita. Há miệng tiến tới vòng tay bên hít một hơi rượu phun hướng Sarunaku. Không phải rượu chát mà là rượu vodka. Xanh lơ ngọn lửa màu tím ở trong nháy mắt cuộn sạch Sarunaku đem hắn cả người trên dưới đốt thành. Than cốc, nàng liệt diễm hồng môi rượu chát. Mặc dù có thể hóa là hỏa biển nhưng chẳng qua là ngọn lửa thông thường. Đối với niệm năng lực người mà nói, uy hiếp lớn nhất bất quá là cháy hoàn không khí. Loại này rượu chát biến thành ngọn lửa lớn nhất tác dụng chính là sương mù thái mùi rượu. Sẽ mai phục ở bên trong cơ thể và dính ở bên ngoài thân đưa đến giúp đốt hiệu quả. Gặp phải rượu vodka ngọn lửa sẽ từ bên trong đến bên ngoài bị ngọn lửa thiêu hủy. Một tiếng, Sarunaku mới ngã xuống đất nửa chết nửa sống. Phía sau cùng đoạn hậu Botobai Gigante, xoay người đi vòng vèo bắt lại Sarunaku đuổi kịp những người khác lui đến Rita bên người. Gary, Botobai Gigante nhìn về phía khuôn mặt âm trầm trung niên. Gary gật đầu một cái, vẫy tay ném ra 4 cái thập tự giá. Sarunaku 4 người chân đều bị đinh đinh mặc, giống như Giê-xu bị khó khăn như nhau bị đóng vào trên thập tự giá mặt. Trong tay cái hiện hóa một roi quất vào Sarunaku trên mình vết roi thấy xương. Sarunaku tại chỗ tỉnh hồn lại, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Hắn ý chí xa xa kém hơn Yuvergen, nhưng là Sarunaku tự nhận mình cũng không kinh sợ. Nhưng mà loại này thẳng tới linh hồn chỗ sâu đau nhức căn bản không phải hắn có thể nhịn xuống. Đau đớn tới nhanh đi cũng nhanh. Sarunaku trên mình nghiêm trọng phỏng lại mắt thường có thể thấy được bắt đầu khép lại. Gary lại là mấy roi. Sarunaku gào kêu đau trong gương mặt bắp thịt đã vặn vẹo không ra hình dáng. Nhưng là thương thế trên người. Nhưng ở roi hình sau hoàn toàn khép lại. Nhìn ra. Gary là ở chữa trị Sarunaku tránh cho hắn chết. Cũng không biết có phải hay không Sarunaku kêu thảm thiết để cho hắn hưng phấn. Gary cũng không có dừng lại roi hình mà là tiếp tục roi đánh Sarunaku. Mấy chục roi tàn ảnh đã qua Sarunaku trên mình đã có thể xem đến mặt tiền bộ xương. Nhưng mà cái này cũng không chết. Ngược lại mắt thường có thể thấy máu thịt không ngừng tân sinh. Xong hết rồi. Lại đánh liền tinh thần hỏng mất. Botobai Gigante nhắc nhở. Gary đỏ mắt thu hồi roi. Không có hảo ý nhìn về phía trong biển lửa lao ra Yuvergen các người. Chờ mắt nhìn đoàn viên bị bắt. Yuvergen bạo nóng này sớm liền không nhịn được. Nhưng mà Nobunaga nhưng gắt gao kéo lại hắn. Mặc dù là đánh lén. nhưng là giao thủ như vậy ngắn thời gian bắt đi 4 người. Đối diện không tính là Botobai Gigante, còn lại 6 mỗi một cái đều không phải là người yếu đủ để chính diện cùng bọn họ đối kháng. Còn lại Botobai Gigante độc lập bên ngoài hoàn toàn có năng lực đem bọn họ đập tan từng cái. Chính diện tử chiến nhất định là đoàn diệt. Bây giờ hẳn nghĩ biện pháp ở loạn chiến trong cứu người sau đó rút lui. Rita, Botobai Gigante nhìn ra Nobunaga tâm tư cười to nói. Rita trong tay bầu rượu phun ra một loại màu xanh rượu trái cây. Không giống với rượu chát và rượu mạnh. Nàng sản xuất rượu trái cây có siêu cường say lòng người hiệu quả đặc biệt. Sarunahu, Mati, Shizuku và Pakunoda, 4 người lập tức say đã qua ngủ khò khò. Cứu đi có năng lực hành động người. Cùng cứu đi không có năng lực hành động người độ khó nhưng mà hoàn toàn khác nhau. Chúng ta hẳn rút lui. Finn Markup đề nghị, chớ hòng mơ tưởng. Uvergan tức giận nói. Finn Markup cau mày, hắn có thể không muốn chết ở chỗ này. Hắn không phải xuất từ đường lưu tinh, càng không phải là sớm nhất thành lập lữ đoàn đoàn viên. Hắn gia nhập lữ đoàn chẳng qua là bởi vì nơi này rất thích hợp hắn. Hắn không e ngại nguy hiểm chiến đấu, có thể cũng không muốn vô vị chịu chết. Các người làm xong quyết định sao? Đầu hàng vẫn là bỏ lại mấy phụ nữ hèn nhát như nhau chạy trốn. Botobai Gigante cười to nói, Uvergan cũng không nhịn được nữa, vượt qua phá xấu xa quyền một quyền đánh trên đất, nhưng mà ngoài ý liệu một màn xuất hiện, vốn nên là tung lên mặt đất nổ tung vô số bụi bặm chế tạo ra cục diện hỗn loạn một quyền. Rơi trên mặt đất nhưng chỉ là xuất hiện một cái không tới 2 mét cái hố. Cái này căn bản không là vượt qua phá xấu xa quyền hẳn có lực tàn phá. Xin lỗi, Finn lui về phía sau mấy bước ngăn lại Uvergan đám người đường lui cười nói. Ngươi là phản đồ, Furankurin 10 ngón tay bắn ra từng cái niệm đánh, nhưng mà rời thân thể vẫn chưa tới 2 mét đã tiêu tán. Nobunaga, Finn Markup và Bonolenov, vậy vào giờ khắc này rốt cuộc nhận ra được vấn đề. Bên trong cơ thể của bọn họ khí cơ hồ suy yếu đến cực hạn. Bọn họ trong cơ thể tồn tại nào đó khắc chế niệm năng lực kịch độc. Không nghi ngờ chút nào đây là Finn ra tay. Xem ra các người phải bị một lưới bắt hết. Botobai Gigante vừa nói xông về Uvergan mấy người. Quanh thân mây mù tạo thành từng cái còng tay bay đi. Nhảy, nhảy, hai tiếng nặng nề tiếng nổ. Từ Botobai Gigante sau lưng truyền tới. Hắn xông lên trước bắt Uvergan các người không tiện quay đầu. Nhưng không trở ngại hắn ngay tức thì mở ra mình tròn. Tròn thì tương đương với phạm vi lớn không góc chết cảm giác. Cái này một cảm giác xuống cơ hồ là bản năng khói mù biến thành tấm thuẫn ngăn ở đầu. Oanh, đường kính vượt qua 5 mét tốc độ cực cao đạn không khí. Gắng gượng đem hắn cho nổ bay ra ngoài. Botobai Gigante tức giận nhìn về phía ngoài trăm thước khác một ngôi biệt thự nóc nhà. Hắn theo dõi mấy tháng tội phạm bị truy nã Triệu Mục. Đang giơ súng lục ổ quay còn không có buông xuống. Mới vừa rồi chắc là cái cây súng này ngay tức thì đem hai cái cường hóa hệ thợ săn tiền thưởng cho. Đầu bể, mây mù hóa lá chắn, ngăn cản ở trước người xông về Triệu Mục chỗ. Mắt xem đều có phòng bị không cách nào đánh lén. Triệu Mục thời gian đầu tiên kích hoạt ảnh phân thân thuật. 5 ảnh phân thân, phân biệt thi triển ảnh độn, xuất hiện ở thợ săn công hội Rita cùng 4 người và Finn bóng dáng trong. Một cái ảnh phân thân đối phó một cái. Cho dù ảnh phân bên trong thân thể năng lượng thiếu không cách nào tốc chiến tốc thắng. Nhưng vậy đủ kéo 5 người một đoạn thời gian. Hắn cần phải làm, chính là nhất thời gian ngắn giải quyết hết danh hiệu Botobai Gigante Potter Bạch. Thông qua Botobai Gigante và người hai mặt chém giết. Thông qua nữa Botobai Gigante và Nobunaga đám người ở bên ngoài thành thung lũng một lần giao thủ. Hắn đã thành công phân tích ra Botobai Gigante niệm năng lực. hắn niệm năng lực chủ yếu chính là tụ tán tự nhiên mây mù, đồng thời có thể để cho mây mù thay đổi so sắt thép còn cứng rắn. Đây là rất cường đại niệm năng lực, vô luận công phòng cũng không có thiếu sót, nhưng là niệm năng lực bản thân có chế ước, chính là hắn tự thân đổi thành là mây mù trạng thái khí. Chỉ có ở hắn chân đạp đất thời điểm mới có thể ở trong đó quán chú cường đại khí thay đổi so sắt thép còn cứng rắn, làm hắn rời đi mặt đất thời điểm mây mù liền không có so sắt thép còn cứng rắn đặc tính. Cái nhược điểm này vốn là đã bị Botobai Gigante bù đắp rất tốt. Đứng trên mặt đất, hắn có thể đi tiến công bằng sức mạnh tuyến đường. Rời đi mặt đất, hắn có thể ở tầng trời thấp và trời cao mượn mây mù tốc độ cao phi hành. Thậm chí ở trong mây mù dung hợp các loại kịch độc tạo thành có độc trong mây mù tầm xa giết địch. Còn như phòng ngự vấn đề hoàn toàn có thể giao cho niệm năng lực người cần thiết kiên và cứng rắn. Kỹ xảo, đáng tiếc hắn lần này gặp phải mình, đã chuẩn bị xong đặc biệt khắc chế hắn thủ đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyency.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.